Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532 tinh thần tìm tòi tóc đen chuyển trắng lại luân hồi. 532 tinh thần tìm tòi tóc đen chuyển trắng lại luân hồi, đúng là như thế. Đối tại địa cầu bản thân ý chí tới nói, nhân loại chúng ta không đáng kể chút nào. Chỉ là tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong một loại ký sinh trùng mà thôi. UD nói, chẳng lẽ địa cầu bản thân ý chí sinh ra diệt sạch nhân loại ý nghĩ? Là nhân loại cao tốc phát triển, phá hư hoàn cảnh, phát minh hủy thiên diệt địa vũ khí. Địa cầu ý chí cảm thấy nguy hiểm, sinh ra tới diệt sạch nhân loại ý nghĩ. Ngay lúc này, Trương Mạn Mạn đi lên phát ra tới nghi vấn. Nên không đến nỗi như thế. Tô Kiếp khoát khoát tay. Hắn thấy cực kỳ khắc sâu. Hiện tại địa cầu hoàn cảnh vô cùng thoải mái dễ chịu. Hoàn cảnh vấn đề dù cho lại ác liệt gấp 10 lần. Cũng đều chưa nói tới chân chính ác liệt. Trong lịch sử có rất nhiều lần đại phá diệt. Đó mới là cực kỳ khủng bố. Tỉ như 280 triệu năm trước kỷ than đá thời đại. Lúc kia, trên địa cầu thực vật răng đầy, chứa dưỡng lượng là hiện tại gấp 2, sinh ra côn trùng kích thước to lớn, bởi vì thực vật phong phú, thông qua ngàn vạn năm thời gian, tích lũy cực kỳ phong phú than đá tầng. Tại kỷ than đá thời kỳ cuối, than đá tầng tự đốt đứng lên, tạo thành địa cầu hỏa hoạn. Lúc kia, toàn bộ địa cầu đều là hỏa diễm. Than đá bùng cháy, khí độc tràn ngập toàn bộ tầng khí quyển. Này loại ác liệt trạng thái kéo dài đến 5 vạn năm. Tạo thành sinh vật đại diệt tuyệt. Lúc kia không có nhân loại. Thuần túy là địa cầu bản thân phát triển vượt qua giới hạn mà tạo thành tai họa. Cho nên ta cảm thấy nhân loại hiện tại kỳ thật đối hoàn cảnh cũng không tạo được cái gì phá hư. Hẳn là địa cầu chu kỳ tính sinh vật đại diệt tuyệt khả năng đang nổi lên quá trình bên trong. Quá trình này đối với nhân loại tới nói dài đằng đẵng. Ngắn hạn tới nói có lẽ còn có trên vạn năm, mấy chục vạn năm, bất quá đối với địa cầu tới nói, mấy vạn năm thời gian liền là một ngày ngắn ngủi như thế. Là thời điểm làm ra một loại nào đó chuẩn bị, còn tai phần tiên sinh. Có lẽ là từ nơi sâu xa, khế hợp loại ý chí này, nhưng tuyệt đối không là địa cầu đối với nhân loại sinh ra chán ghét. Tô Kiếp đối với thiên văn, địa lý, lịch sử đều có rất sâu đọc lướt qua. Phong thủy nhưng thật ra là đường nhỏ, nhưng khoa học là đại đạo. Trung Quốc phong thủy thuật vô cùng kỳ diệu, nhưng trên thực tế có rất lớn tính hạn chế. Tỉ như cho dù là cổ đại cao minh đến đâu phong thủy đại sư. Bị người truyền nói thật giống như thần nhân viên thiên cương Lý Thuần Phong. Bọn hắn đối tại địa cầu lịch sử căn bản không biết. Càng không biết cái gì ẩn sinh đời. Lộ ra sinh trụ, địa cầu bản khối chuyển động này chút lớn cách cục phong thủy biến hóa. Chỉ có khắc sâu nghiên cứu địa cầu biến hóa lịch sử. Vô số lần sinh mệnh nổ lớn, vô số lần sinh vật đại diệt tuyệt, tổng kết ra quy luật, mới có thể để xem xét thiên địa, suy tính vận mạng loài người hướng đi, thăm dò tự thân sinh mệnh tiến hóa bí mật, mới có thể tại thế giới tinh thần bên trong xác lập một cái cơ bản vĩ mô mặt cùng đại cục diện. Đối với điểm ấy, Tô Kiếp tuyệt đối sẽ không đi đường quanh co. Hắn mặc dù cũng tinh thông cổ đại đủ loại điển tịch, có thể cũng chỉ là ôm thưởng thức thái độ đi tìm hiểu. Tuyệt đối không phải sùng bái cổ nhân, người cái này lý giải mạch suy nghĩ hết sức chính xác. UD nói, kỳ thật dùng nhân loại lực lượng bây giờ, cũng chân chính vô phương đối với địa cầu tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá có lẽ sinh vật diệt sạch đại chu kỳ nên có khởi động dấu hiệu. Về khoảng cách lần sinh vật đại diệt tuyệt, vẫn là thời đại khủng long. Cái này chu kỳ đi qua tiếp cận 100 triệu năm. Cái này chu kỳ khởi động đến bắt đầu diệt sạch, chúng ta khẳng định không thấy được. có lẽ chúng ta đời đời con cháu đều không nhìn thấy. Quá xa xôi, bất quá, ngươi nói không sai, khởi động thời điểm, cỗ này khí số tuân theo tại một ít người trên thân. Bọn hắn khẳng định hội hiển hiện ra một loại nào đó phi phàm năng lực. Này chỉ là chúng ta một cái suy đoán, Tô Kiếp nói, huấn luyện viên, ta nhớ được ngươi khi đó huấn luyện về sau, muốn rời đi nơi này, cho ta một bản dịch kinh để cho ta đi đọc. Ta đọc qua về sau, phát hiện ẩn chứa trong đó là khắc sâu nhất đạo lý. Đó là lúc đầu nhân loại có lịch sử về sau, mấy trăm năm trong lúc đó, mọi người đối với thiên địa vũ trụ nhân văn tự nhiên một loại nhận biết. Đọc đến càng sâu thì càng có thể lý giải trong đó chi biến hóa. Bất quá, ở trong đó lý giải cũng có rất lớn tính hạn chế. Nhất định phải đọc hiểu về sau, lại từ trong đó nhảy ra. Không sai, ngươi nhảy ra rất nhanh. UD gật đầu, bất quá, ngươi bây giờ nhảy vào một cái càng lớn trong hố sâu. Vậy thì là khoa học khắc sâu, ngươi từ trong đó nhảy ra đến, liền sẽ thấy rộng lớn hơn thế giới. Có lẽ là như thế này đi. Tô Kiếp nói, hiện tại khoa học là gần mấy trăm năm nhân loại đối với thế giới vũ trụ nhận biết. Giống như dịch kinh một dạng, là mấy ngàn năm trước nhân loại đối với vũ trụ nhận biết một dạng. Đều có tính hạn chế. Cái này trong nội tâm của ta một mực là rất rõ ràng. Ta cũng một mực tại tìm tay phần tiên sinh khí. Tức, Mật Hoan tiên sinh nói, tại trực giác của ta bên trong, thật sự là hắn là đến nơi này, nhưng ta lại không cảm giác được khí tức của hắn. Hắn là dùng một loại gì biện pháp, lại có thể che giấu suy nghĩ của chúng ta giác quan. UD, người phát hiện hắn không có. Giữa các người liên hệ vô cùng khắc sâu, chắc chắn có một loại nào đó tư duy lên cảm ứng. Trên thực tế, ta cũng không phát hiện được hắn. UD lắc đầu. Ta sở dĩ dựng lều cỏ ở lại đây, một nửa là vì quan sát nơi này khí số biến hóa, một nửa kia cũng là vì phát hiện tai phần tiên sinh khí số. Có thể bắt hắn lại khí số, đó mới là có thể chân chính cùng hắn ngồi ngang hàng. Tại tư duy cảnh giới phía trên cùng hắn sánh vai cùng. Hiện tại chúng ta không phát hiện được hắn. Vậy liền mang ý nghĩa cảnh giới của chúng ta so với hắn còn chênh lệch nhất tuyến. Cho nên Tô Kiếp, ta hy vọng ngươi có thể phát hiện tung tích của hắn. Ta cũng cho là như vậy. Tô Kiếp khoanh chân, ngồi xuống đến, sâu hít sâu, nắm trực giác của mình ngưng tụ tới cực điểm. Vừa rồi hắn cùng UD thảo luận địa cầu lịch sử, sinh vật diệt sạch đại chu kỳ. Trên thực tế cũng là đang thảo luận tai phần đại thủ lĩnh sở dĩ trở nên mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Một người mạnh mẽ, chắc chắn có nguyên nhân. Phân tích cấp độ sâu nguyên nhân về sau, bác kiển triều ti là có thể hấp thu đến một chút kinh nghiệm, làm được bản thân cũng biến thành cường đại như vậy. Tô Kiếp thấy rõ đại thủ lĩnh một số bí mật, hiện tại bắt đầu dùng trực giác cảm ứng, tìm kiếm. Suy nghĩ của hắn khuếch tán ra, giống như mặt trời chi quang, chiếu rọi toàn bộ đại địa phía trên, liền liền tầm mắt với tới không đến chỗ cũng thăm dò đến. Lẫn nhau cảm ứng, càng nhiều nhỏ xíu địa phương đều bị suy nghĩ của hắn liên lụy. Phản hồi đến trực giác của hắn bên trong, hắn cứ như vậy tĩnh tọa, cũng không biết qua bao lâu, ban ngày biến thành đêm tối. Đêm tối lại biến thành ban ngày. Hắn từ đầu đến cuối không có động, trọn vẹn ngồi ba hơn 10 giờ. Trong lúc này, Trương Mạn Mạn cũng tại yên tĩnh cùng đợi hắn. Tô Kiếp tại ở trong đó, tự thân thế giới tinh thần vô hạn khuếch trương, nắm mảnh đất này toàn bộ bao phủ về sau, không ngừng dùng tư duy đi si tra, một lần, vĩnh viễn không thôi. Tựa hồ là đang rèn luyện một loại nào đó tối vi sắc bén tinh khí thần. Đây cũng là một loại rèn luyện, là phương diện tinh thần lên tối cao tầng thứ rèn luyện. Tô Kiếp vận chuyển tới cực hạn, tư duy lấp lánh, tựa hồ muốn hao hết tất cả nguyên khí, chân chính, lo lắng hết lòng. Đột nhiên, Trương Mạn Mạn thấy được Tô Kiếp hai tóc mai tóc thế mà bắt đầu biến xám. Sau đó biến trắng, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng cùng trước kia Tô Kiếp tóc bóng loáng phát sáng hoàn toàn khác biệt. Đây là trí nhớ tiêu hao quá mức nguyên nhân. Ngũ Tử Tư qua Thiều Quan một đêm đầu bạc, liền là áp lực tâm lý quá lớn, dẫn đến tại khí huyết bại hoại, dạng này cực kỳ tổn thương tuổi thọ. Thấy Tô Kiếp cũng dạng này, Trương Mạn Mạn mong muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị U Đê ngăn cản, này chút ít hao tổn đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Chỉ là hơi dùng một chút tinh lực, kỳ thật liền tiêu hao cũng không tính là. U Đê nói, tố chất thân thể đến hắn tình trạng như vậy, rất nhiều người thường cho rằng tổn thất rất lớn hành vi. Kỳ thật đều là chuyện nhỏ. Ông, Tô Kiếp hô hấp biến đổi, tựa hồ mang theo kim loại chấn động âm vang thanh âm, lại như sấm rền đang quay cuồng. Tại Tô Kiếp trong cơ thể, tựa hồ có thật nhiều đao kiếm lẫn nhau chấn động, muốn phá thể mà ra. Lại tại đan điền của hắn chỗ sâu, khí lưu ấp ủ bùng nổ, âm dương khuấy động, tựa hồ có lung minh tại thai nghén, đao kiếm lôi minh, đây là hắn trong ngoài kết hợp, thể năng kích phát, hô hấp phun ra nuốt vào đủ khả năng đến nơi một loại dị tượng. Đột nhiên, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, một cái bóng chợt lóe lên, cái bóng này giống như lại không có, vậy thì là dấu vết để lại, cái bóng này chỉ là một cái thoáng mà qua, tùy tiện lại biến mất tại Tô Kiếp thế giới tinh thần cảm ứng bên trong. Có thể Tô Kiếp dù sao phát hiện hắn, nhìn thoáng qua ở giữa, Tô Kiếp trên mặt xuất hiện nụ cười, người bắt được hắn một tia dấu vết. U Đê ngầm hiểu, Tô Kiếp gật gật đầu, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, ăn chút gì, uống một chút nước, nằm xuống nghỉ ngơi 2 giờ. Trương Mạn Mạn kinh ngạc phát hiện, Tô Kiếp ban đầu hơi hơi trắng bệch hai tóc mai thế mà khôi phục như người bình thường màu sắc. Đây quả thực là người bình thường không thể lý giải kỳ tích. Tóc theo trắng biến thành đen không có cái gì, toàn bộ là người tinh khí tới chủ đạo. U Đê nói, cái này không cần kinh ngạc, kỳ thật liền người mà nói, người thân thể cũng không phải chúng ta chính mình, bởi vì chúng ta với thân thể người quyền khống chế hạn thật sự là quá thấp. Nếu như đem người thể tỉ như một máy tính, vậy chúng ta bản thân cái ý thức này, chỉ là một cái có được thấp nhất quyền hạn thao tác viên mà thôi. Người suy nghĩ một chút, đối với người bình thường tới nói, tóc trắng ra, chúng ta không thể khống chế thân thể tự động biến thành đen. Răng đi, chúng ta cũng không cách nào nhường răng một lần nữa mọc ra. Vóc dáng thấp cũng không cách nào bản thân khống chế dài cao. Thậm chí có lúc cũng không có thể khống chế tâm tình của mình. Không thể bản thân chủ đạo hỉ nộ ái ố. Đây thật ra là một kiện hết sức bi thương sự tình. Giống như là tài khoản của ngươi phía dưới có một số lớn tài chính, quyền sở hữu là ngươi, nhưng ngươi mỗi ngày chỉ có thể tốn hao một bộ phận rất nhỏ. Tô Kiếp hiện tại đối thân thể kỹ thuật quyền hạn đã tăng lên rất nhiều, nhưng cách chân chính trưởng khống chính mình thân thể còn chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Đối thân thể kỹ thuật quyền hạn, Trương Mạn Mạn nghe thấy U Đê lời giải thích, tựa hồ đối với tu hành lần nữa có một cái toàn nhận thức mới. Không sai, ta trong mấy ngày qua cùng Mật Hoan tiên sinh một mực tại nghiên cứu thảo luận một vấn đề. Cái kia chính là người tu hành là vì cái gì? Ta nói là vì tự do. Hắn nói là vì sinh tồn. Trên thực tế, cuối cùng, chúng ta kết quả là đã đạt thành nhất trí nhận biết. Cái kia chính là tu hành chính là vì giải tỏa chúng ta đối thân thể của mình kỹ thuật quyền hạn. U Đê nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.